Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 336, chương 338, trục kiến người cùng câu cá người. Canh 1, kéo trong rừng trúc dương quang bị rậm rạp, chằng chịt lá trúc xi qua. Quang ảnh biến ảo ở chỗ này hiền phải vô cùng sinh động, mà ở một mặt khác, tựa như mây đen dày đặc kiến bay quần che khuất bầu trời địa bao phủ hết thảy. Loại này kiến bay tuy khác hẳn với tầm thường kiến loại, thế nhưng nó vẫn có được kiến quần quân sự hóa kết cấu xã hội hệ thống. Cứ việc bởi vì sinh sôi nảy nở kỳ xuất hiện dẫn đến kiến quần xuất hiện một ít rối loạn, thế nhưng tại trục kiến người điều khiển chúng vẫn bảo trì cao độ tính kỷ luật. Liền kiến quần hình thức sinh vật mà nói, chúng tuy có được càng thêm khó khăn tiến hóa lộ tuyến, thế nhưng đương tiến hóa tới trình độ nhất định, chúng vốn có lực phá hoại là chiếm giữ đa nguyên vũ trụ chủng tộc hàng đầu. Lúc này, chúng đã hình thành khác hẳn với thái độ bình thường chủng tộc văn minh, mà loại hình này bên trong có đủ nhất đại biểu tính văn minh. Hẳn phải là kia mang cho tinh không vô tận tai nạn chủng tộc. Không có bất kỳ ngôn ngữ cũng hoặc động tác, thông qua đại tiểu tự nhiên chuyển hóa là một cái 5 mét rất cao cỡ lớn sinh vật dịch thu trực tiếp. Hướng phía vẫn ở vào trầm mặc trục kiến người phóng đi. Này mảnh rừng trúc cũng không tầm thường trên ý nghĩa xã rừng trúc. Trúc tử giữa khe hở rất lớn. Hơn nữa bởi vì rừng trúc bản thân đặc tính, phiến khu vực này cũng không có quá nhiều cái khác thực vật. Bất quá đối với hiện tại dịch thu mà nói, rừng trúc giữa khe hở cũng không có thể chi trì để cho hắn tự do hoạt động. Chẳng qua là khi đại biểu hoạt tính cực cao sinh môn năng lượng tràn ra sản sinh lục quang suất. Hiện ở dịch thu bên ngoài thân thể, bạo tạc lực lượng để cho hắn tựa như một cái cỡ lớn máy ủi đất cứng rắn từ rừng trúc giữa nghiền ép. Đi qua, phanh, ca sát, nhảy đáp, tràn ngập tính bền dẻo trúc tử ý đồ dùng nó cứng cỏi thân thể ngăn cản dịch thu. Thế nhưng nháy mắt sau đó vốn nhờ vì vượt qua lớn nhất cường độ cực hạn tại uốn lượn thành một cái. Kinh tâm động phách đường cong liền bị ngang ngược địa đụng gãy. Đao thương bất nhập hình thành tầng phòng hộ để cho dịch thu có thể hoàn thành bỏ qua chút ít này. Yếu ngoại lực phản hồi, hắn mang theo tựa như tiền sử cự thú kinh khủng khí thế như một đạo cự đại mây đen tại từng trục. Kiến người trong lòng thêm vào vẻ lo lắng, trục kiến người giữa xuất hiện một ít bạo động, thế nhưng tại cầm đầu trục kiến người lãnh tĩnh biểu hiện. Bọn họ rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Đường sợ hãi cùng bối rối tâm tình bị thủ lĩnh uy tín cùng sùng bái sở xua tán. Một cỗ trước đó chưa từng có phẫn nộ xuất hiện tại bọn hắn trong lòng. Mặc dù hắn nhóm trải qua khúc chiết đi qua, phản bội, chia lìa cùng huyết tinh nội đấu, thế nhưng hiện tại bọn hắn đã thành công tại phiến khu vực này chiếm giữ chính mình địa bàn. Đồng thời bắt đầu ý đồ phát ra thuộc về mình thanh âm. Hiện tại, ai cũng không thể ngăn cản bọn họ cao hứng. Số ai, số 3, 7 hiệu kiến quần chính diện trùng kích, 4 hiệu kiến quần, 5 hiệu kiến quần phối hợp ta công kích nó điểm yếu. Không đúng, 4 hiệu kiến quần cũng cùng theo một lúc phụ trách chính diện. Thủ lĩnh lãnh tĩnh mà nhìn đang không ngừng tới gần dịch thu. Từ trúc tử đứt gãy thời gian hòa phong âm thanh phản hồi tình huống đến xem. Người này hình sinh vật có được vô cùng kinh khủng năng lực cận chiến. Với tư cách là một cái lấy nghiên cứu điều khiển tập thể tính thấp trí sinh vật làm chủ nửa học. Thuật phái Druid, cứ việc đã từng vô tình gặp được cổ thần gửi tặng để cho hắn cầm giữ có siêu việt nhân loại cực hạn. Sinh mệnh lực. Thế nhưng tại mạnh mẽ như thế tới gần cỡ lớn chiến đấu đơn vị trước mặt, trục kiến người thủ lĩnh cũng sẽ cảm thấy đến từ bản năng sợ hãi cùng bối rối. Thế nhưng với tư cách là tân phái thủ lĩnh, hắn không thể bối rối, cũng không thể sợ hãi. Hắn là Druid hoàn toàn mới hy vọng, đại biểu cho phiến khu vực này Druid một mảnh triệt để thoát ly truyền thống gông cùm xiềng xích. Dương quang đại đạo, hắn nên lánh tĩnh cùng cơ trí, cũng phải lánh tĩnh cùng cơ trí. Trục kiến người thủ lĩnh tại áo đen yểm hộ hạ bất động thanh sắc địa lau lau trong lòng bàn tay mồ hôi, hắn không quay đầu lại. Tín nhiệm cùng sùng bài ánh mắt tựa như chĩu nặng gông xiềng để cho hắn cảm thấy hít thở không thông. Ta không thể thất bại. Trục kiến người thủ lĩnh thật sâu hít một hơi. Ánh mắt của hắn trở nên vô cùng lạnh lùng. Sống hay chết là tự nhiên lựa chọn. Đây là hắn đã từng đối với những cái kia truyền thống Druid trưởng lão theo như lời. Mà bây giờ, địch nhân đang lấy một loại càng thêm trực quan hình tượng vì người khác biểu hiện ra tự nhiên tàn khốc nhất pháp tắc. Lúc này, một con phi điểu từ trên không trung lướt đi mà qua. Phía dưới thành mảnh ngã xuống trúc tử hấp dẫn nó ánh mắt. Mà ở nháy mắt sau đó, tựa như mây đen kiến bay quần liền như là tiết hồng sóng dữ điên cuồng bao phủ kia một khu vực. Ngài khỏe chứ? Thôn thủ vệ chỉ dẫn chúng ta đi tới đây. Có lẽ ngài biết một ít gì? Nữ người du đãng Dani Eliza nhìn xem đang tại dưới thác nước câu cá người nói. Hắn mang theo một cái rất lớn mũ rộng vành. Từ phía sau lưng nhìn lại chỉ có thể nhìn đến hắn mượt mà thân thể cùng không ngừng lay động cần câu. Cứ việc bình thường người du đãng vô pháp từ mị lực này một loại tính bên trong đạt được quá nhiều lợi ích thu được, thế nhưng đối với một nữ tính mà nói, mị lực hấp dẫn vĩnh viễn là khảo nghiệm kia lý trí tốt nhất đá thử vàng. Rất hiển nhiên, nữ người du đãng kiểm định không có thông qua, nàng tình nguyện tiêu phí càng thêm khắp thời gian dài cùng với gian khổ huấn luyện tới đạt được. Nhanh nhẹn nhắc nhở. Cũng phải đem chân quý thuộc tính đề thăng cơ hội có vùi đầu vào mị lực phía trên. Cho nên khi mọi người nghiên cứu thảo luận ai đi tiến hành thương lượng thời điểm. Nhìn xem nữ người du đãng phát ra mị lực tin tức. Hãm vào mê chi trầm mặc chiến sĩ cùng pháp sư liền nhìn xem cao hứng bừng bừng Dani Eliza là. Chuyện phải làm địa đạt được thương lượng quyền hạn. Xuyệt, khác quấy nhiễu bầy cá. Kiên nhẫn chờ đợi mới có thể đạt được rất nhiều nhất dày thu hoạch ngư. Một cái thanh âm trầm thấp, từ rộng lớn dưới mũ rộng vành truyền ra. Hắn tiếng nói tựa hồ có chút khác hẳn với thường nhân. Nữ người du đãng nháy mắt mấy cái, nàng đầu óc không ngừng chuyển động. Sau đó tựa hồ hồi tưởng lại một ít tin tức. Nàng trực tiếp dẫm lên vui sướng bước chân trở lại đằng sau đang tại quan sát trước mặt hai người. Nói, ta biết, hắn là ám chỉ chúng ta có thể thông qua xác định địa điểm đánh lén phương thức tới đánh chết. Trục kiến người thủ lĩnh, cần chúng ta đầy đủ địa nhanh chóng giải quyết xong bọn họ. Liền không cần đối mặt kiến bay uy hiếp. Phải không, có lẽ hắn chỉ là đơn thuần mà nghĩ để cho ngươi nhiều chờ một lát đâu này. Pháp sư cùng chiến sĩ đối mặt một chút. Sau đó pháp sư chần chờ một lát sau có chút không xác định nói. Tin tưởng ta, hắn nhất định là một cái người du đãng đại sư. Muốn biết rõ lúc trước ta nhức đầu nhất khảo hạch khoa mục chính là ngôn ngữ ám chỉ. Cho nên hiện tại ta rất am hiểu. Nữ người du đãng vỗ vỗ nàng bằng phẳng ngực nói. Vậy chúng ta trước tiên có thể thí nghiệm một chút. Có lẽ là một cái phương pháp giải quyết. Pháp sư nhún nhún nói, mà ở đội viên sau khi rời khỏi, cái kia đeo mũ rộng vành người đột nhiên co lại cần câu. Một mảnh to lớn cá bị hắn mất lên, sau đó hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem đã tiêu thất mọi người, nghi ngờ sờ sờ đầu. Hắn cầm kiến quần hỗn loạn hóc môn kích thích trang bị cho bọn hắn sao? Là cho a, câu cá người có chút không xác định mà nghĩ đến. Một tia gió nhẹ lướt qua, mũ rộng vành trước che nắng tấm vải bị cạo khai mở một ít khu vực. Qua phiến khu vực này, câu cá người lông xù hắc bạch hốc mắt tại buổi trưa ngày dưới ánh mặt trời phản xạ hơi hơi ngân. Quang, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.